Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, kiến tiền phương pháp, đi vào hoàng tộc bảo khố, không chỉ có Phỉ Lão Tam con mắt đỏ, liền Từ Ngôn con mắt cũng theo đỏ, chất đầy một ngôi đại điện chân bảo, mặc dù lớn nhiều đối với người tu hành tới nói vô dụng, thế nhưng là chỉ cần có một gần một nửa hữu dụng. Phần này giá trị thì không cách nào đánh giá. Lúc trước Từ Ngôn còn hơi nghi hoặc một chút. Tề quốc xác thực rất lớn, nhưng là trong vòng một năm, chưa hẳn có thể thu tập được nhiều như vậy bảo vật. Về sau hắn hiểu được, nhất định là lúc trước man tộc đô thành thời điểm, không có phát hiện tòa này bảo khố. Cái này mới đem trước tích lũy bảo vật xuống tới. Một đêm tập kích bất ngờ, man tộc chỉ có thời gian giết người, không có thời gian tìm tòi trong hoàng cung bảo bối. Thiên Quỷ Tông cũng không phải dễ trêu. Một khi bị tông môn cường giả phát giác, đồ thành man tộc một cái cũng đi không nổi. Nhìn lên trước mặt bảo vật, Từ Ngôn hắc hắc ngốc cười rộ lên. Hắn bây giờ là Tề quốc quốc chủ. Như vậy trong bảo khố bảo vật, chẳng phải là tất cả đều thành khác đồ, vật, có thể tùy ý lấy dùng. Quốc chủ quả nhiên là cái công việc béo bở a, cảm khái sau khi Từ Ngôn một chân đem Phỉ Lão Tam đá văng ra, chính mình bắt đầu lục lọi lên, nhìn thấy đồ tốt trước thu lại lại nói, càng viên kia linh phong thụ, đựng tại thượng phẩm túi chữ vật vừa vạn, đồ, vật quá nhiều, Từ Ngôn túi chữ vật đã đổ đầy loạn thất bát tao tạp vật, chỉ là tiểu hào nhi thần vũ pháo thì có vạn môn, thực sự không có địa phương, vốn muốn đem Phỉ Lão Tam túi chữ vật đoạt lại. Từ Ngôn nghĩ lại, thả tay xuống bên trong nắm lấy to lớn san hô. Trân châu loại hình tài liệu còn tốt. Lớn như vậy san hô đều có thể đỉnh cái trước hạ phẩm túi chữ vật không gian. Nếu là đem tài liệu tất cả đều đựng đi, trên thân ít nhất phải mang theo mười mấy cái túi chữ vật. Phiền phức không nói, quá so chiêu dao động một số. Từ ra, chúng ta có thể đổi linh thạch a. Hạ phẩm linh thạch nếu như quá nhiều, chúng ta có thể đổi thành thượng phẩm linh thạch. Vẫn là Phỉ Lão Tam có ánh mắt, giống như Từ Ngôn trong bụng run đũa một dạng, cười đùa tí từng nói. 100 khối hạ phẩm linh thạch, có thể đổi lấy cùng nhau thượng phẩm linh thạch. Dạng này thì không lo không có địa phương mang theo những bảo bối này. Có đạo lý, bảo khố giao cho ngươi. Có thể đổi tất cả đều đổi. Lưu mấy thứ giao cho tông môn liền tốt. Chúng ta vừa tới làm hoàng đế, một nghèo hai trắng, chắc hẳn phương trưởng lão sẽ không để ý đồ, vật thiếu. Từ Ngôn gật đầu nói, Phỉ Lão Tam nghe xong nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Bán nhiều tài liệu như vậy, bên trong chất béo đầy đủ hắn mừng rỡ tìm không thấy Nam Bắc. Nhớ kỹ một điểm, bán đi nơi này bảo bối về sau, cho ta đổi lấy một số tài liệu, tìm đến giấy bút. Từ Ngôn viết xuống mấy chục loại tài liệu, giao cho Phỉ Lão Tam, nham lôi tinh, tước mắt đồng, ngôi sao thiết, hàn lôi cắt từ ra. Đây là muốn luyện chế cái gì? Cần nhiều như vậy chủng loại tài liệu, tuy nhiên không đắt lắm, thu tập cũng muốn hao phí không ít thời gian. Phỉ Lão Tam gãi đầu hỏi, theo tông môn mang đến nhân thủ người nào ngươi điều động? Để bọn hắn giúp ngươi đi thu mua tốt. Trên giấy tài liệu có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Nói xong, Từ Ngôn trực tiếp rời đi bảo khố. Hắn giao cho Phỉ Lão Tam thu thập tài liệu, là luyện chế thần vũ đạn sử dụng. Yên tâm đi Từ gia, chút chuyện nhỏ này giao cho ta. Cung tiễn Ngô Hoàng, bệ hạ uy vũ. Trong bảo khố truyền đến Phỉ Lão Tam mông ngựa âm thanh. Một bộ long bào Từ Ngôn sớm đã đi xa, làm hoàng đế. Từ Ngôn rốt cục an ổn xuống, trừ tu luyện cảnh giới bên ngoài, hắn chả muốn luyện chế chút thần vũ đạn, coi như không cách nào luyện hóa đến Sơn Hà Đồ. Thần vũ đạn một dạng không thể thiếu, uy lực to lớn thần vũ đạn, so với phi thạch có thể khủng bố hơn nhiều. Từ Ngôn đây là dự định lấy thần vũ đạn thay thế phi thạch, có thể ném thần vũ đạn, ai còn ném thạch đầu đây, theo tân quốc chủ đến. Toàn bộ Đại Tề dần dần sôi trào lên, các nơi phàm nhân đều đang sôi nổi nghị luận, có người dám than thở một năm không vua xấu hổ năm tháng. Có người ước mơ lấy tân hoàng sấm sét thủ đoạn. Có người đang lo lắng chính mình con đường làm quan. Cũng có người ở trong tối từ cười lạnh. Thiên Quỷ Tông, thập điện bên trong sau cùng một ngôi đại điện chỗ sâu. Ngồi xếp bằng trong bóng đêm, quỷ sứ đứng đầu cười lạnh không thôi. Vẫn là lão tử thông minh, đem tiểu tử kia rời tông môn. Nếu như bị hắn điện chủ phát giác, cái kia con mắt coi như khó đảm bảo là ai. Một quốc chi chủ, Từ Chỉ Kiếm, phần này đại lễ ngươi nên hài lòng. Hoàng vị thứ đồ tốt này, không ai sẽ cam lòng vứt bỏ. Chỉ cần có thể trói chặt ngươi mấy năm, ngươi cái kia mắt trái chính là ta. Hắc hắc, kha kha kha kha, gió nổi bão tới hung điện bên trong. Theo Khương Đại Xuyên trầm thấp cười lạnh, mở rộng đại môn bị chậm rãi đóng lại. Tam thập lục lộ quỷ sứ đứng đầu, như vậy bắt đầu bế quan vững chắc cảnh giới. Tái xuất quan lúc, Khương Đại Xuyên thì sẽ trở thành chính thức nguyên anh cường giả. Hoặc là, liền hư đan đều khó giữ được. Hoàng cung chỗ sâu, một tòa trong tẩm cung, Từ Ngôn Chính khoanh chân tu luyện. Long bào đã sớm bị ném sang một bên. Một thân đạo bào trang điểm hoàng đế nhìn dở dở ương ương. Kéo dài hô hấp thổ nạp, khiến cho Từ Ngôn bên trong đan điền linh khí chậm rãi gia tăng. Tinh thông thuần, tảo triều đã bị triệt để hủy bỏ. Hoàng đế muốn tu luyện, các đại thần cũng không có cách. Về phần chỉ điểm giang sơn đại sự, bị Từ Ngôn ném cho vị kia Lương Công Công. Kết quả là đại tề bên trong nhấc lên một trận tự cung triều dâng. Thái giám số lượng cơ hồ mỗi ngày đều hội gấp bội. So với Từ Ngôn luyện hóa linh khí tốc độ đều nhanh. Quyền cao chức trọng Lương Công Công, để rất nhiều người hâm mộ phát cuồng. Thay trời tử chấp triều chính, phần này vinh diệu đã có thể quang tông diệu tổ. Đem Lương Công Công tàn khuyết chi thân biến thành một phần lợi ích khổng lồ. Đến sau cùng, kín người hết chỗ nội vụ phủ truyền ra tin tức, muốn tiến cung làm thái giám, chỉ ít trăm lượng bạc, hơn nữa còn muốn con em đại gia tộc. Tầm thường người nghèo muốn vào cũng không vào được. Tại tân hoàng đăng cơ trong khoảng thời gian này, Tề quốc các đạt quan quý nhân đã từng hưng khởi qua một trận tiếp tục hồi lâu bầu không khí. Đều đại thế gia danh môn về sau, tiểu tụ lúc không đang nói luận phong hoa tuyết nguyệt, cũng không đi nghiên cứu và thảo luận thi từ ca phú, mà chính là nhiệt nghị lấy cung hình về sau như thế nào mới có thể mau chóng khôi phục. Thậm chí, thế mà ý nghĩ hão huyền tại hoàng thành phụ cận mở một cái tồn căn đường, cung cấp các loại đắt đỏ dụng cụ, dùng để những muốn đó muốn vào cung làm quan thế gia tử đệ của quý. Làm quốc chủ Từ Ngôn, nghĩ đến đúng là nhiều hơn mình làm hoàng đế về sau phản ứng dây chuyền. Thậm chí hắn còn nghĩ đến cái này hoàng vị, có thể là Khương Đại Xuyên vì trói chặt hắn mà ném ra ngoài mồi nhử. Từ Ngôn duy chỉ có không nghĩ tới là, hắn làm hoàng đế, thế mà để Tề quốc thêm ra một loại kiến tiền phương pháp 3 ngày tĩnh tu. Từ Ngôn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt một đạo tinh mang hiện lên. Bây giờ còn không phải bế quan tu luyện thời điểm, Từ Ngôn có chút việc vặt cần phải xử lý một phen. Nói thí dụ như bạn bè phó thác, hoặc là chính mình kẻ thù. 3 ngày qua này, Tề quốc các lộ thành chủ lần lượt đuổi tới hoàng thành, chờ đợi hoàng đế triệu kiến. Bên trong thì bao khỏa hoảng loạn phong đô thành chủ, cùng lòng như cho nguội quỷ vương môn môn chủ. Tề quốc hoàng đế, có thể nói là Thiên Quỷ Tông tốt nhất một phần chỗ dựa. Không chỉ có quản hạt lấy các lộ thành chủ, cũng quản hạt lấy đại tề bên trong giang hồ môn phái. Chỉ cần Từ Ngôn làm hoàng đế, mặc kệ là Diêm Lâm Trừ vẫn là Trác Thiên Ưng, đều muốn nghe lệnh của hoàng đế hiệu lệnh. Đây cũng là lúc trước Từ Ngôn tại Quỷ Vương môn gặp nạn thời điểm, Trác Thiên Ưng tại sao lại đang Phi Long quân tướng quân trước mặt cúi đầu nguyên do chỗ. Đến từ Thiên Quỷ Tông quy củ, một quốc chi chủ, hiệu lệnh thiên hạ, không theo người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,